Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Lý Thế Dân. Tốt, Huyền Vũ Môn, tế đàn cao cao dựng lên, các loại tế phẩm rực rỡ muôn màu, trung gian là thiêu đốt rồi rào hỏa diễm, bên cạnh là một đám muôn hình muôn vẻ nữ quyến, bao quát tương lai đại danh đỉnh đỉnh trưởng tôn hoàng hậu, cùng với Dương Phi đám người. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Thành, người không chết tử tế được. Đứt quãng, có nữ quyến đang gào khóc, bị trói ở một bên Lý Thế Dân. Hai mắt đỏ đậm, nhưng là làm sao cũng tránh thoát không. Đại ca, cầu ngươi thả rơi các nàng đi. Lý Thế Dân nhắm mắt lại, thống khổ khẩn cầu. A, Lý Kiến Thành cười lạnh. Ta thân ái nhị đệ, như lần này binh biến bị ngươi thành công, ngươi sẽ làm sao? Hắn chỉ có điều ăn miếng trả miếng mà thôi. Nói xong, ánh mắt ở đám kia nữ quyến trên người đánh giá, như hiến tế cho ta thần, không biết có yêu thích hay không. Bệ hạ này đến, phía ngoài đoàn người, một tiếng tuân lệnh vang lên. Nghịch tử, các ngươi đều đang làm gì? Lý Uyên trên người mặc long bào, nhìn chung quanh liếc chung quanh, sắc mặt tái xanh nổi giận nói. Ồ, phụ hoàng, người đây liền muốn hỏi ta cái kia thân ái nhị đệ. Lý Kiến Thành khẽ cười nói. Lý Uyên đau lòng nhìn về phía Lý Thế Dân. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại làm nhưng đã toàn bộ biết được. Thái tử, coi như Tần Vương từng có sai, người hà tất một mình hạ lệnh giết con gái của hắn? Lý Uyên trầm giọng nói. Nếu Tần Vương đã trả giá đánh đổi, chuyện hôm nay liền tạm thời chấm dứt, truyền trẫm lệnh lột bỏ Tần Vương tước vị, giáng thành thứ dân. Một bên, Lý Thế Dân sắc mặt biến ảo không ngừng, nhưng cũng có thể tiếp thu, chí ít bảo vệ tính mạng. Nhưng mà Lý Kiến Thành có thể không vui. Hắn từ khi biết được chính mình trong lịch sử vận mệnh sau, hắn liền vẫn đang suy tư ngày đó, suy nghĩ làm sao đối xử Lý Thế Dân. Cuối cùng, hắn quyết định, nam nhân làm ăn miếng trả miếng, Lý Thế Dân là làm thế nào, hắn liền phải làm sao. Phụ hoàng, đây là ta cùng Lý Thế Dân sự việc của nhau, người không muốn giành quán quân, người cảm thấy như hắn thành công sẽ như thế nào đối với ta, hôm nay ta liền muốn làm sao đối với nàng. Lý Kiến Thành bình thản nói. Người, nghịch tử, người lại dám không nghe trẫm. Người đến, Lý Uyên đã bị tức nổ, là một cái phụ thân, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn đều cẩn thận tránh khỏi nhi tử tranh đấu, lại không nghĩ rằng hai đứa con trai đều không bớt lo. Phụ hoàng, người vẫn là trước về cung nghỉ ngơi đi. Lý Kiến Thành phất phất tay, Lý Uyên liền trực tiếp bỗng dưng bay lên, bay về phía trong cung. Thần tiên, này một tay, đem chỉ nghe qua đồn đại những người khác toàn bộ chấn động rồi. Lượng lớn người trực tiếp quỳ trên đất, không ngừng dập đầu. Ta chính là thần tín đồ, thờ phụng vô thượng chi thần. Thần nói, tin hắn người, có thể chiếm được che chở. Yêu hắn người, có thể đến khỏe mạnh. Phụng hắn người, có thể chiếm được ban ân. Ta có thần ban cho dư thần văn một phần, truyền thụ bọn ngươi, cần ngày ngày tụng niệm. Lý Kiến Thành vận lên pháp lực, âm thanh truyền khắp Trường An, lập tức liền bắt đầu niệm tín đồ phần. Vô số người cũng một câu theo niệm, ca ngợi ta thần, ngươi là cao quý nhất tồn tại, ngươi chỉ dẫn quang minh, ngươi sáng tạo thế giới, ngươi không gì không làm được, tín ngưỡng ta thần, ngươi có vô biên sức mạnh, ngươi là vô thượng tồn tại, ngươi tuyên cổ trường tồn, tin ngươi có thể chiếm được trường sinh. Kính dâng ta thần, ta là tín đồ của ngươi, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, ta sẽ, chấm ngoặc kép, theo Trường An vô số người tụng niệm, thấy hoa mắt, đến rồi đến một cái vô biên vô ngân hỗn độn thế giới. Chỉ thấy một đạo che trời bóng người, vác lập hư không, tỏa ra cao quý, tang thương khí tức, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, hoặc là nói là không thể miêu tả, rõ ràng đặt ở trong mắt, nhưng không giữ được hắn hình ảnh. Thiện, một đạo thoáng như đại đạo thanh âm âm thanh âm vang lên, khiến vô số người tinh thần chấn động. A, ta gặp được thần. Đây là chân thần. Chân thần A. Thần giới. Keng. Chúc mừng ký chủ. Thu được tín ngưỡng lực lượng 60 vạn sợi. Tùy cơ bạo kích 15 vạn lần. Thu được 900 ức sợi tín ngưỡng lực lượng. Dịch thiên đại hỉ. Bạo kích sau lại có 900 ức sợi tín ngưỡng lực lượng. Này tương đương với cái khác thần linh chiếm lĩnh hơn 10 thế giới tổng tín ngưỡng lực lượng A. Mà này bút khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Có thể làm cho hắn trực tiếp thăng cấp đến thượng vị thần. Lý Kiến Thành. Rất tốt. Làm thưởng. Ngoặc kép. Đại đường. Huyền Vũ Môn. Trường An bách tính bây giờ toàn bộ thành thần tín đồ. Mỗi người đều ánh mắt cực nóng nhìn về phía tế đàn. Thái tử điện hạ. Này mấy người phụ nhân thật xinh đẹp. Nếu không hiến tế cho ta thần đi. Có bách tính đánh bạo hô. Lý Kiến Thành theo bách tính ngón tay nhìn lại. Đã thấy là Lý Thế Dân những kia nữ quyến. A, bị dân chúng nhìn kỹ. Các nàng sợ đến hoa dung thất sắc. Không vội. Trước tiên xử quyết tội phạm. Lý Kiến Thành đem Lý Thế Dân nhắc tới trên tế đàn. Ánh mắt lạnh lẽo. Leng keng. Răng rắc thử. Đao lấy tốc độ cực nhanh xuất khiếu. Một cái đầu người bay lên. Máu tươi dâng trào. Lý Thế Dân. Tốt. Trận này Huyền Vũ Môn chi biến. Lý Kiến Thành thắng. Vĩ đại vô thượng chi thần. Tín đồ của ngươi hướng về ngươi hiến tế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.